Long Ngạo Thương Khung, chương 6 tu luyện, gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh xuống một đạo tia chớp cuối cùng, mây đen cũng tiên tán như chưa có chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, tác đã hóa hình, tã đã hóa hình, ha ha ha. Một tiếng cười điên cuồng từ trong yêu khí mang theo sự hưng phấn. Một nam tử ước chừng khoảng 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, da trắng như ngọc, khoác trường bào màu lục bước ra từ sương mù yêu khí, trên mặt kích động và hưng phấn khó diễn tả thành lời hiện ra trên mặt. Đúng là rắn nhỏ ngày nào bây giờ đã độ kiếp và hóa hình thành công. Ha ha ha, bây giờ ta đã giống như nhân tộc rồi, cũng nên lấy một cái tên mới được. Gọi là Du Vân đi, ta muốn như mây, trôi nổi trên bầu trời, du lịch khắp nơi, Lục Du Vân, ha ha ha. Nói xong, Vân Du đi dạo quanh một vòng trong cốc thể nghiệm thân thể mới mẻ của mình, tầm mắt xa hơn lúc còn là con rắn nhỏ, cảm giác đi bằng hai chân thật tuyệt, rất chân thật, tay có thể chạm vào mọi thứ mình muốn, vui chơi thỏa thích một phen. Vân Du mới cân nhắc lại chuyện tiếp tục tu luyện, trong truyền thừa có một bộ công pháp tên là Long Vân Quyết, một môn đỉnh cấp công pháp, thế nhưng, một khi tu luyện sẽ thành Long Tu Giả, mà một khi trở thành Long Tu Giả thì trời đất không cho, thiên kiếp sẽ giáng xuống, ta đã thức tỉnh huyết mạch rồi thì sợ gì không tu luyện chứ, thiên không cho ta luyện ta sẽ nghịch thiên. Nơi đây yên tĩnh, thiên địa linh khí nồng đậm, chờ ta tu luyện, có thực lực bảo vệ mình rồi ly khai nơi đây cũng chưa muộn. Du Vân nói xong liền đi tìm một nơi có thiên địa linh khí nồng đậm nhất mà bắt đầu tu luyện. Long khí cảnh phân chia 13 tầng, dẫn khí nhập thể, rèn luyện thân thể, bài trừ tạp chất, đánh xuống trụ cột. Du Vân một bên xem xét công pháp, một bên thử vận truyền công pháp thì liên địa linh khí tiến vào cơ thể so với trước kia tốt hơn rất nhiều, mặt mày hớn hở tiếp tục tu luyện, mà tùy theo thiên địa linh khí tiến vào càng nhiều trong cơ thể, vận chuyển ngày càng thuần thục thì thân thể của Du Vân càng tiết ra chất dịch màu đen hôi rất khó chịu. Du Vân biết đây chính là tạp chất trong cơ thể mà bấy lâu nay tích trữ, cũng không biết có phải hay không mà theo thiên địa linh khí tiến vào rồi vận chuyển thì linh khí bị biến thành một loại năng lượng khác màu vàng, nhưng ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là long khí? Cách chương.